Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Tối hôm đó, Lê Thanh Chấp chỉ nghĩ đến chuyện của Trương Sú tìm ngày hôm sau. Vốn dĩ Lê Thanh Chấp không định đến huyện thành, muốn ở nhà viết sách, dạy dỗ con cái, nhưng chuyện Kim Tiểu Thụ bị đánh. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh Chấp vẫn theo Kim Tiểu Diệp đến huyện thành như thường lệ. Hôm trước, khi Lê Thanh Chấp đến gặp Chu Tầm Miểu, hắn đã mang theo bản thảo mới viết của mình, trong đó có 2 vạn chữ, viết về câu chuyện phá án của quan huyện Cầu. Sau khi Chu Tầm Miểu xem xong lập tức tìm người giúp sao chép, đến hôm qua, người đó đã sao chép được hơn phân nửa. Sáng nay, bản thảo này hẳn là có thể sao chép xong. Lê Thanh Chấp dự định chiều nay sẽ cầm bản thảo này đi bái kiến quan huyện Cầu. Hắn không nói chuyện này cho Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ biết, chỉ nói mình phải đến trường học. Tỷ phu, huynh đã lớn tuổi như vậy rồi, vì sao còn muốn đến trường học chữ? Kim Tiểu Thụ hỏi, học tập không liên quan đến tuổi tác, chỉ cần xem bản thân có thích hay không, có ích lợi cho mình hay không. Lê Thanh Chấp đáp, vậy tỷ phu đến trường học chữ có ích lợi gì? Kim Tiểu Thụ hỏi, tỷ phu của hắn đã biết sao chép sách vở, tính toán sổ sách rồi, vì sao còn phải học? Lê Thanh Chấp mỉm cười, ta muốn đi thi khoa cử. Kim Tiểu Thụ kinh ngạc nhìn Lê Thanh Chấp, tỷ phu, huynh có thể thi đậu sao? Tỷ phu của hắn học vấn không tốt thì thôi đi, trước đó còn bị bắt đi làm khổ sai 5 năm. Đã nhiều năm như vậy không đọc sách, còn muốn đi thi khoa cử. Kim Tiểu Thụ cảm thấy để Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đến trường học chữ, sau này thử thi khoa cử sẽ khả quan hơn một chút. Đại Mao Nhị Mao thông minh như vậy, Lê Thanh Chấp đáp, hẳn là có thể, dù sao đi nữa, thử một chút cũng không phải chuyện xấu. Kim Tiểu Thụ như có điều suy nghĩ, lúc này, người chèo thuyền là Kim Tiểu Thụ, Lê Thanh Chấp ở trên thuyền dạy Kim Tiểu Diệp nhận biết chữ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, con thuyền cập bến thành. Lê Thanh Chấp hiện tại vẫn chưa điều chỉnh cơ thể của mình đến trạng thái tốt nhất, nhưng thị giác, khứu giác, thính giác của hắn đều đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Cũng bởi vậy, hắn ngay lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối. Lê Thanh Chấp, rất nhiều thôn xóm có nhà xí Lộ Thiên cũng không hôi thối như vậy. Thời gian còn sớm, Lê Thanh Chấp không đến trường học, mà bảo Kim Tiểu Thụ đưa mình đến gần nhà họ Chu, sau đó một mình đi đến nhà họ Chu. Chu Tầm Miểu còn đang ăn sáng, Lê Thanh Chấp trước tiên đi tìm Chu đầu bếp để tìm hiểu tình hình. Chu đầu bếp cùng những người làm bếp khác của nhà họ Chu đều sống ở huyện Sùng Thành, nhắc đến chuyện mấy ngày nay, bọn họ đều oán trách không thôi. Mấy ngày trước, Trương Sú Tiền liên tục không thu gom nhân trung hoàng, còn không cho phép người khác thu gom, mọi người đã rất khó chịu. Kết quả hôm qua, người của Trương Sú Tiền nói với bọn họ, sau này người của hắn đến cửa thu gom nhân trung hoàng, mọi người phải trả tiền. Mỗi lần đổ bô 1 văn tiền, những gia đình giàu có không quan tâm đến chút tiền này, sảng khoái đưa tiền, nhưng trong huyện thành có rất nhiều nhà không giàu có, ngày thường ngay cả cơm no áo ấm cũng khó khăn. Cho dù có thể duy trì cuộc sống, không ai muốn vô cớ tăng thêm chi tiêu. Rất nhiều người nửa đêm canh ba, nhân lúc không có ai chú ý, tìm nơi trong thành lặng lẽ đổ bô. Ngoài ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua người của Trương Sú Tiền đi khắp nơi thu tiền, xảy ra xung đột với rất nhiều người. Sau đó tối hôm qua, người của Trương Sú Tiền ném phân vào cửa nhà những người xung đột với bọn họ, hoặc đơn giản là có thù oán với bọn họ. Hôm nay rất nhiều nơi trong huyện thành đều thoang thoảng mùi hôi thối. Chu đầu bếp lúc sáng sớm tinh mơ ra khỏi cửa đến nhà họ Chu, suýt chút nữa giẫm phải thứ không nên giẫm. Lê Thanh Chấp, sau khi Lê Thanh Chấp xuống thuyền, Kim Tiểu Thụ đưa Kim Tiểu Diệp đến gần nhà Vương Tỷ. Kim Tiểu Diệp nhanh nhẹn nhảy xuống thuyền, nói với Kim Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, ta đi đây, để cẩn thận một chút. Tỷ, để biết rồi. Kim Tiểu Thụ đáp. Kim Tiểu Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Thụ, đệ đợi tỷ một lát, tỷ đi lấy ít hàng cho đệ, lát nữa đệ cầm hàng đi bán ở các thôn xóm gần đây đi, mấy ngày nay trong thành không được yên ổn. Kim Tiểu Thụ đồng ý, đứng ở mũi thuyền đợi Kim Tiểu Diệp. Đang đợi, Kim Tiểu Thụ đột nhiên nhìn thấy Phương Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, đeo một chiếc giỏ, chậm rãi bước đi như ngày hôm qua. Sau khi biết được tình hình của Phương Cẩm Nương từ Kim Tiểu Diệp, Kim Tiểu Thụ liền ý thức được, mình và Phương Cẩm Nương không có khả năng. Tuổi tác của hai người chênh lệch hơi nhiều, nhưng điều này thực ra không có gì đáng ngại. Vợ của một người đường thúc của hắn còn lớn hơn đường thúc hắn mười mấy tuổi. Đường thúc của hắn không cưới được vợ, sau đó cũng không biết như thế nào, lại quen biết với một phụ nữ đã có chồng, chính là đường thẩm của hắn. Sau đó đường thẩm của hắn liền bỏ chồng bỏ con, thu dọn đồ đạc theo đường thúc của hắn sống. Năm đó bởi vì chuyện này, hai bên còn đánh nhau, bởi vì đường thẩm của Kim Tiểu Thụ kiên quyết muốn theo đường thúc, bên kia cũng không còn cách nào, chỉ có thể để đường thúc của hắn bồi thường tiền. Nhưng đường thúc của hắn không có tiền, sau đó hai bên thỏa thuận, để đường thúc của hắn đi làm ruộng cho nhà người ta 5 năm, chuyện này coi như xong. Đường thúc của hắn còn có thể cưới một người vợ lớn hơn mười mấy tuổi, hắn cưới một người lớn hơn 8 tuổi thì có sao? Kim Tiểu Thụ cảm thấy không có khả năng, chủ yếu là Phương Cẩm Nương rất xinh đẹp, là con gái của Tú Tài, mẹ của Phương Cẩm Nương yêu cầu còn cao. Người ta nhất định sẽ không vừa mắt hắn, nhưng mà tỷ phu của hắn không có học vấn gì, còn muốn đi thi khoa cử, hắn nghĩ đến Phương Cẩm Nương, cũng không phải là không được chứ. Kim Tiểu Thụ cắn răng, nhảy xuống thuyền chạy về phía Phương Cẩm Nương. Hôm qua tỷ tỷ của hắn dẫn tỷ phu đi mua lễ vật bái sư, mua thêm một ít long nhãn, còn cho hắn 10 quả. Hắn sau khi về nhà, cho cha 3 quả, mẹ 3 quả, bản thân còn lại 4 quả, cất trong túi áo vẫn không nỡ ăn. Chạy đến bên cạnh Phương Cẩm Nương, Kim Tiểu Thụ ném 4 quả long nhãn vào trong giỏ của Phương Cẩm Nương. Cho nàng ăn, nói xong, Kim Tiểu Thụ không quay đầu lại mà chạy. Phương Cẩm Nương có chút sững sờ, đột nhiên có một người chạy đến nói với nàng cái gì mà cho nàng ăn. Cho nàng ăn cái gì? Người đó là ai? Phương Cẩm Nương chỉ có thể nhìn thấy đối phương bỏ cái gì đó vào trong giỏ của nàng. Nàng âng một chút, liền sờ thấy một vật tròn tròn. Cầm lên trước mắt nhìn, Phương Cẩm Nương mới nhận ra đây là một quả long nhãn. Người kia cho hẳn là không chỉ một quả. Trong giỏ, nàng tổng cộng sờ thấy 4 quả long nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cha nàng còn sống, nàng đã từng ăn long nhãn, nhưng từ khi cha nàng qua đời, nàng chưa từng được ăn loại quả này nữa. Mẹ của nàng rất ít khi mua cũng đều là mua cho đệ đệ của nàng ăn. Phương Cẩm Nương không biết long nhãn này là ai cho nàng, suy nghĩ một chút, nàng cất long nhãn vào trong túi áo, tiếp tục đi về phía trước. Kim Tiểu Thụ sau khi đưa long nhãn xong không dám quay đầu lại nhìn phản ứng của Phương Cẩm Nương, hắn trở lại trên thuyền đợi một lúc, nhịp tim mới dần dần bình ổn trở lại. Lúc này, Kim Tiểu Diệp cầm một bọc đồ đi tới, nói với hắn giá cả của từng món đồ, còn nói: "Tiểu Thụ, số đồ này tỷ lấy 300 văn, có thể bán được bao nhiêu tiền thì phải xem bản lĩnh của đệ. Nếu nàng mang theo số đồ này đi bán được 400 văn không thành vấn đề." Như vậy có thể kiếm lời được 100 văn. Kim Tiểu Thụ cầm đồ, liền treo thuyền rời khỏi huyện Sùng Thành. Hiện tại động lực kiếm tiền của hắn càng thêm mạnh mẽ. TBC Ra Tấn muốn cưới Phương Cẩm Nương. Buổi chiều hôm đó, Lê Thanh chấp đến huyện Nha, bái kiến quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu không phải người huyện Sùng Thành. Ông ta cũng không thể nào luôn luôn làm huyện lệnh ở huyện Sùng Thành, cho nên không mua nhà ở huyện Sùng Thành. Ban đầu ông ta muốn thuê nhà, nhưng giá nhà ở huyện Sùng Thành đắt đỏ, hơn nữa phía sau huyện Nha được dọn dẹp khá tốt, ông ta liền dứt khoát dẫn vợ nhi nữ đến ở phía sau huyện Nha. Nghe nói Lê Thanh chấp đến bái kiến, quan huyện Cầu sai quản gia mời người vào. Bài viết mà Lê Thanh chấp viết, quan huyện Cầu phi thường thích, đối với Lê Thanh chấp cũng tràn đầy thiện cảm. Thảo dân bái kiến huyện lệnh đại nhân, Lê Thanh chấp nhìn thấy quan huyện Cầu, lập tức chắp tay hành lễ không phải ở công đường. Gặp huyện lệnh cũng không cần quỳ xuống. Quan huyện Cầu đỡ Lê Thanh Chấp dậy, mỉm cười hỏi han thương thế của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đã trải qua thời kỳ mạt thế, còn sống sót đến cuối cùng. Là một người có năng lực chiến đấu không mạnh, hắn có thể làm được điều này là không dễ dàng. Cũng chính là trải nghiệm như vậy, khiến cho hắn có thể nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của người khác. Hơn nữa, hắn thật lòng yêu mến mỗi người bên cạnh mình. Phán quyết của quan huyện Cầu lúc trước, không chỉ cứu Triệu Mãn Thương, còn tránh cho những đứa trẻ khác bị hại. Lê Thanh Chấp khi nhìn quan huyện Cầu, trong mắt tràn đầy sự kính trọng và yêu mến. Mỗi câu nói của Lê Thanh Chấp đều nói trúng tim đen của quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu trước kia vẫn luôn cho rằng Lê Thanh Chấp viết chuyện ông ta phá án là vì muốn có được sự thưởng thức của ông ta. Nhưng hiện tại trò chuyện với Lê Thanh Chấp, ông ta cảm thấy Lê Thanh Chấp viết chuyện ông ta phá án có lẽ là thật tâm sùng bái ông ta. Ông ta cũng coi như là người từng trải. Ông ta có thể cảm nhận được Lê Thanh Chấp là thật tâm yêu thích ông ta. Hơn nữa những lời ông ta thuận miệng nói ra ngày hôm đó, Lê Thanh Chấp vậy mà đều nhớ rõ ràng. Nói chuyện một hồi, Lê Thanh Chấp lấy bản thảo vừa mới viết xong không lâu ra, còn nói: "Đại nhân ngài một lòng vì dân, minh oan cho dân, thảo dân vạn phần kính ngưỡng, nên muốn đem những kinh nghiệm phá án của ngài biên soạn thành sách, để cho hậu nhân tham khảo." Cách chương.